Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194, mau nói a, Ninh Tố thúc giục nói, quả nhiên là bát quái, thích hắn đơn thuần, thời gian dài sinh hoạt ở lục đục với nhau trong hoàn cảnh, giống hắn người như vậy quá khó được, cùng hắn ở bên nhau. Thực thoải mái, thực an toàn, khụ khụ, không cần phải nói một câu nhấm nuốt ba lần thậm chí càng nhiều. Tô Tiểu Liên nói đến này đó có chút hoảng hốt, yết hầu có chút ngứa tưởng khụ, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Ninh Tố đột nhiên có loại là vàng sớm hay muộn sẽ sáng lên cảm giác. Cao Minh Hoài này cái vàng đã bị người khai cuột. Ninh Tố đặc biệt có thể lý giải Tô Tiểu Liên loại này tâm tình. Nhưng là nàng muốn tìm nam nhân lại sẽ không tìm Cao Minh Hoài như vậy. Cảm giác không xứng với như vậy đơn thuần người. Như thế nào không nói chướng mắt nhân ra diện mạo. Ngươi cái sắc nữ, ngươi tiếp cận Cao Minh Hoài có cái gì mục đích? Ninh Tố ngữ khí biến đổi, lạnh lùng hỏi. Ninh Tố bộ dáng cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Tô Tiểu Liên còn ngốc một chút sau mới biến sắc. Ta không có. Tô Tiểu Liên ngữ khí có bị hoài nghi xấu hổ buồn bực. Ninh Tố hoài nghi nàng cái gì đều được. Sao lại có thể hoài nghi nàng đối Cao Minh Hoài cảm giác. Chẳng sợ nàng đối Cao Minh Hoài cảm tình còn không đạt được ái trình độ. Nhưng tuyệt đối là thích. Ninh Tố nhìn Tô Tiểu Liên biểu tình, tạm thời có thể tin đi, thân phận của ngươi sẽ không sợ liên lụy ta ca, lại đổi thành phía trước bát quái ngữ khí. Tô Tiểu Liên hiện tại đều không xác định cái nào mới là Ninh Tố chân thật tính cách. Ta hiện tại chỉ là ta, chỉ là Tô Tiểu Liên, không có thân phận, trước kia Tô Liên đã chết. Chết ở trong sơn động. Tô Tiểu Liên nhìn Ninh Tố đôi mắt nói. Rất có loại ngươi xem ta chân thành tha thiết ánh mắt cảm giác quen thuộc. Đại khái cũng liền Ninh Tố này mạch não mới có thể như vậy tưởng. Chính văn chương 311 phân thân một khi đã như vậy. Có thể nói đã chết Tô Liên là vì ai công tác đi. Ninh Tố không chút để ý hỏi. Làm Tô Tiểu Liên cảm giác nàng cũng không để ý đáp án giống nhau. Ninh Tố có thể không thèm để ý, nhưng là Tô Tiểu Liên lại không thể không nói. Lần trước phái chúng ta đi ra ngoài chính là A Hỏa lão đại. Tô Tiểu Liên nói. Ninh Tố, cái quỷ gì? Hắn là Vu Tư đại nhân thủ hạ. Tô Tiểu Liên liền tính rời đi, nhưng xưng hô nhất thời còn không đổi được, đối bọn họ sợ hãi cũng không có khả năng lập tức tiêu trừ. Vu Tư, nguyên lai các ngươi này một đám người là Vu Tư bên kia, kia mặt khác hai đám người đâu? Xem ra này ân toàn tai họa ngầm còn không có giải trừ a. Không sai, kia đám người tất cả đều đã chết, cho nên nàng hiện tại là tự do. Cho dù là bị ốm đau tra tấn cũng là tự do. Vậy ngươi là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ ngay lúc đó đích xác thật là đã chết. Vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất? Thật sự lại sống lại. Vấn đề này Ninh Tố là nhất định phải biết đến. Đó là phân thân của ta. Tô Tiểu Liên biết nàng cần thiết nói rõ ràng. Lại nói nàng về sau cũng sẽ không lại có. Ninh Tố trong lòng một câu, ngọa tào, liền phân thân đều ra tới, về sau còn sẽ gặp được cái gì? Nói như vậy, ngươi thật sự là đã chết. Đúng vậy, hiện tại thân thể này là lâm thời phân liệt ra tới. Hơn nữa đã không có sở hữu đặc thù năng lực, ta hiện tại liền một người bình thường đều không bằng. Bởi vì cái này phân thân ở phân liệt thời điểm thời gian không đủ, tồn tại khuyết tật, thuấn di thời điểm lại thông qua không gian đè ép. Cho nên, ta sống không lâu. Tô Tiểu Liên thần sắc ảm đạm xuống dưới. Bởi vì chính mình tuy rằng tự do, nhưng là tự do thời gian lại quá ngắn. Không có khả năng cái gì năng lực đều không có đi. Ninh Tố xem nàng trong thân thể năng lượng cũng không ít. Nếu thật cái gì năng lực đều không có như thế nào sẽ có nhiều như vậy năng lượng đâu. Ngươi không biết, ta không gian dị năng cũng không phải tự thân thức tỉnh. Cũng không phải dùng dược tề thức tỉnh, mà là bị mạnh mẽ khai phá. Không, phải nói là mạnh mẽ rót vào một loại năng lực. Không ngừng cái này, liền phân thân đều là biến dị ra tới. Ta chính là cái quái vật, đã sớm không thể coi như người nhìn. Hiện tại ta thân thể này chịu tải không được trước kia thân thể hoàn hảo thời điểm sở thừa nhận. Năng lượng. Đừng nói dùng, có thể chống đỡ được không chết đã là kỳ tích, cho nên ngươi lo lắng hoàn toàn không cần phải, không dùng được bao lâu ta liền sẽ chết đi. Ngươi xem, trên mặt đất huyết, mỗi ngày đều sẽ có thể chống được hiện tại vẫn là Cao Minh Hoài đem ta chiếu cố thỏa đáng nguyên nhân, Tô Tiểu Liên tự diệu nói. Nếu biết chính mình sống không lâu làm gì còn trêu chọc ta ca. Này không phải làm hắn đồ thêm thương cảm sao? Hắn như vậy đơn thuần, thích thượng một người dễ dàng sao? Ninh Tố bất mãn nói, ngữ khí mang thứ, nếu là này nữ hài không làm Cao Minh Hoài động tâm, đã chết cũng liền đã chết. Hiện tại Cao Minh Hoài như vậy hiển nhiên là không thể tự kềm chế. Nếu là biết này nữ hài đã chết, trước không nói hắn có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Thương tâm khẳng định là khó tránh khỏi. Đây cũng là Ninh Tố nhất không nghĩ nhìn đến. Tô Tiểu Liên không nghĩ tới nghe xong chuyện của nàng Ninh Tố chẳng những không hề thương hại chị. Còn quái nàng không nên không vì Cao Minh Hoài suy xét. Vì thế ngây ngẩn cả người. Kỳ thật nàng khi đó nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy. Cũng là Cao Minh Hoài đối nàng chiếu cố mới làm nàng động tâm. Nàng hiện tại trạng thái nơi nào sẽ suy xét cái gì về sau làm việc như thế nào. Tô Tiểu Liên không biết Ninh Tố không phải không có đồng tình tâm. Mà là nàng tao ngộ so Tô Tiểu Liên thảm hại hơn. Lại như thế nào sẽ bởi vì nghe được nàng tao ngộ liền đồng tình tâm tràn lan đâu. Nhiều nhất ở trong lòng mắng hai câu kia đầu sỏ gây tội. Hiện tại đầu sỏ gây tội đều đã chết. Nàng còn có cái gì hảo thuyết. Huống chi này nữ hài lúc trước còn chảo quá nàng đâu. Tuy rằng không phải chủ mưu nhưng cũng là đồng lõa a. Nàng lại không phải thánh mẫu. Sao có thể thật sự một chút không mang thù? Nếu không phải bởi vì Cao Minh Hoài, Ninh Tố khẳng định trước đêm người tấu một đốn. Quản nàng sống ở đợ đoạn đâu? Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Cứ như vậy ăn vạ ta ca đến chết sao? Ninh Tố đánh gậy Tô Tiểu Liên trầm tư. Thực xin lỗi, là ta không nghĩ tới. Tô Tiểu Liên cúi đầu. Thật là nàng sai, nói xin lỗi là đến nơi. Hiện tại là hỏi ngươi muốn như thế nào giải quyết vấn đề. Ninh Tố cũng không có tính toán liền như vậy phong hỏa nàng. Đáng tiếc ông trời đều không giúp nàng. Lúc này Cao Minh Hoài hưng phấn vọt vào tới. Tố Nhi, dược tề mua đã trở lại. Cao Minh Hoài thở hổn hển nói. Xem ra là vội vàng trở về, dị năng giả còn ra một thân hãn, có thể thấy được đuổi nhiều cấp. Ninh Tố bĩu môi, tiếp nhận Cao Minh Hoài đưa qua dược tề, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cao Minh Hoài đương nhiên không biết sao lại thế này, hắn không hỏi Ninh Tố có phải hay không đôi mắt rút gân cũng đã tính thông minh. Tô Tiểu Liên lại vẻ mặt phức tạp nhìn Cao Minh Hoài. Trong lòng phi thường hụt hẫng, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ninh Tố hùng hổ dọa người bị đánh gãy. Nơi này có phòng bếp sao? Ninh Tố cảm thấy nàng chính là cái bảo mẫu, bất luận cái gì thời điểm đều ở tìm phòng bếp. Có, Tố Nhi ta mang ngươi đi. Cao Minh Hoài có chút gấp không chờ nổi. Tô Tiểu Liên nhìn đến như vậy, Cao Minh Hoài trong lòng càng thêm khó chịu. Thân thể của nàng, nàng biết, cái gì sinh cơ dược tề, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Tuy rằng không biết Ninh Tố sẽ như thế nào làm, nhưng là thân thể của nàng như thế nào làm cũng chưa dùng. Trong phòng bếp, Tố Nhi, ngươi là muốn ngao canh sao? Này phòng bếp, cái gì đều không có. Ta đi mua đi. Cao Minh Hoài nhìn đến trống rỗng phòng bếp mới nhớ tới này phòng bếp không dùng như thế nào, cho nên cũng không bị có nguyên liệu nấu ăn. Không cần, chỉ là mượn tan tầm cụ. Ngươi đi bồi nàng đi. Vừa rồi giống như lại khụ, Ninh Tố nói. Quả nhiên, Cao Minh Hoài lập tức liền chạy. Ninh Tố lắc đầu, thật là có tức phụ đã quên muội. Ninh Tố đem dược tề đảo ra tới, lấy chiếc đũa hạt quấy một chút, đem dược tề biến thành không hề tác dụng phụ dược tề cộng thêm nàng chữa khỏi tinh thần lực đi vào. Tuy rằng không thể lập tức hảo toàn, chậm rãi dưỡng hẳn là sẽ hảo đi. Ninh Tố cũng có chút không xác định, rốt cuộc Tô Tiểu Liên thân thể có chút không giống nhau. Có thể nói là tàn khuyết phẩm mà đi, hiện tại nàng biết vì cái gì cái kia ngầm viện nghiên cứu nhiều như vậy dị năng giả, xem ra đều là Vu Tư Kiệt tác. Không, nói không chừng văn nhân xương cầm cũng có phân. Bại hoại, Ninh Tố đem mấy bình dược tề ngã vào một cái trong chén. Nàng gia công quá dược tề không cần hạn dược lượng, ăn vào đi đều là chỗ tốt. Đem dược đoan đến phòng, phát hiện hai người giống như ở giận dỗi. Cao Minh Hoài cũng vẻ mặt không cao hứng. Làm sao vậy? Ninh Tố cao hứng hỏi. Tuyệt đối không thừa nhận nàng là vui sướng khi người gặp họa. Tô Tiểu Liên nhìn thoáng qua Ninh Tố, cúi đầu không nói. Cao Minh Hoài, nàng nói muốn cùng ta chia tay. Nói cái gì muốn chết muốn sống. Ta đều nói Tố Nhi ngươi có thể trị hảo nàng, nàng vì cái gì không tin? Cao Minh Hoài ủy khuất, Ninh Tố ở trong lòng hắn đó là không gì làm không được. Nho nhỏ ốm đau tính cái gì? Nhớ trước đây hắn mụ mụ Lăng Tử Hàm đều phải tắt thở, còn không phải làm Ninh Tố cứu về rồi. Cao Minh Hoài cảm thấy hắn thích người liền phải cùng hắn giống nhau tin tưởng Ninh Tố. Không tin Ninh Tố bản lĩnh chính là không tin hắn. Có thể thấy được Cao Minh Hoài đối Ninh Tố sùng bái có bao nhiêu mù quáng. Ninh Tố nghe xong Cao Minh Hoài nói khóe miệng vừa kéo. Nàng như thế nào quên mất Cao Minh Hoài một chút. Thật là áp lực thật lớn a. Chính văn chương 312, đây là muốn ta chết sao? Cao Minh Hoài tiếp nhận Ninh Tố trong tay dược tề, đoan đến Tô Tiểu Liên trước mặt liền phải uy nàng uống. Tô Tiểu Liên vừa thấy, má ơi, một chén sinh cơ dược tề. Này Ninh Tố không phải là muốn cho nàng sớm một chút chết đi. Không trách nàng như vậy tưởng. Bởi vì thân thể của nàng đích xác thừa nhận không được nhiều phân sinh cơ dược tề tàn phá. Bên trong năng lượng cũng không phải là nói giỡn. Uống đi, uống lên thì tốt rồi. Cao Minh Hoài lời thề son sắt, nói. Thuyết minh cái gì kêu mù quáng tín nhiệm mà đi. Ninh Tố không mở miệng không được. Lại bị Cao Minh Hoài như vậy phủng đi xuống, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị vả mặt. Uống lên tạm thời cũng còn hảo không được. Nàng này thân thể có dưỡng, vậy dưỡng. Tố Nhi sớm hay muộn có thể làm ngươi hảo lên. Cao Minh Hoài phi thường nhẹ nhàng nói. Ninh Tố tuyệt vọng, quả nhiên không phải thân ca, chỉ biết hố muội. Tô Tiểu Liên bất cứ giá nào, nếu nàng này sở thừa vô nhiều nhật tử là Cao Minh Hoài thân thủ bị mất, cũng coi như còn hắn một phần tình. Vì thế, Tô Tô Tiểu Liên cùng đi pháp trường giống nhau một hơi buồn một chén dược tề. Ninh Tố khóe miệng run rẩy. Đến mức này sao? Muốn ngươi chết liền sẽ không lãng phí dược tề tiền. Thế nào? Tô Tiểu Liên uống xong Cao Minh Hoài lập tức hỏi. Tô Tiểu Liên một đầu hắc tuyến. Nàng phía trước như thế nào không phát hiện Cao Minh Hoài trừ bỏ khờ còn có điểm nhị đâu? Chẳng lẽ là bởi vì có Ninh Tố ở nguyên nhân? Trộm ngắm liếc mắt một cái. Ninh Tố mặt nháy mắt đen. Như thế nào cái ý tứ? Cái gì nổi đều tưởng hướng trên người nàng ném đúng không? Thực mau, Tô Tiểu Liên liền biết vì cái gì Cao Minh Hoài sẽ hỏi như vậy. Nàng bao lâu chưa từng có như vậy thoải mái cảm giác. Bởi vì nàng lúc nào cũng hãm ở thống khổ. Thậm chí thống khổ mỗi ngày đều ở tăng lên. Hiện tại thình lình xảy ra một chút giảm bớt đều có thể làm nàng cảm giác được vô cùng vui sướng. Ninh Tố nhìn đến Tô Tiểu Liên biểu tình trong lòng đắc ý. Hiện tại biết nàng lợi hại đi. Này rốt cuộc có cái gì khả đắc ý? Ta cảm giác khá hơn nhiều. Chính là, sao có thể đâu? Sinh cơ dược tề căn bản không có khả năng đối ta thương hữu hiệu. Hơn nữa hiệu quả còn như vậy lộ rõ, mặc dù là giảm bớt cũng không có khả năng. Tô Tiểu Liên nghi hoặc, đó là bởi vì Tố Nhi. Cùng dược tề không quan hệ, Cao Minh Hoài ngữ khí mạc danh tự hào. Ninh Tố, có người sùng bái mù quáng cũng không tồi. Ít nhất hắn nói điểm này không sai. Đích xác cùng dược tề không nhiều lắm quan hệ. Chẳng lẽ đây là Vu Tư đại nhân muốn bắt ngươi nguyên nhân? Tô Tiểu Liên như có chút suy nghĩ. Đúng vậy, cho nên ngươi có thể lấy cái này đi tranh công thỉnh thưởng. Nói không chừng lại cho ngươi lộng cái hảo thân thể đâu. Ninh Tố bĩu môi nói. Hết chương.